Xiên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 84, mang thai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giai Duyệt cười khẽ ra tiếng, anh có bị ngốc không vậy? Anh chính là cảm thấy thật thần kỳ. Hứa Ngạn vân tay ôm eo cô, mặt dán ở trên bụng cô, muốn gắt gao ôm lấy cô nhưng lại sợ làm cô đau, nên chỉ dám dùng một chút lực cọ cọ trên bụng cô. Tiết Giai Duyệt nhìn một màn này liền trợn tròn mắt lên. Ai làm bố có phải hay không, chỉ số thông minh liền giảm xuống. Anh phải làm một người bố. Hứa Ngạn Văn nói. Tiết Giai Duyệt nhắm mắt chậm chậm lên tiếng. Anh phải làm bố rồi. Hứa Ngạn Văn lại nói. Khuôn mặt tuấn tú lại tiếp tục ở trên bụng Tiết Giai Duyệt cọ cọ. Cao hứng cực kỳ. Ngày hôm sau vào buổi sáng, Hứa Ngạn Văn bồi Tiết Giai Duyệt đi bệnh viện làm kiểm tra. Bệnh viện họ đi chính là bệnh viện của tập đoàn Hứa Thị. Mới sáng sớm tất cả các bác sĩ có tay nghề cao đã được tập hợp lại chuẩn bị tiếp đón Hứa phu nhân. Vương chủ nhiệm khoa phụ sản cũng đã đến từ sớm. Sau khi hai người họ tới liền làm kiểm tra. Mãi một lúc sau đã có kết quả. Hứa phu nhân thời kỳ đầu mang thai còn cần chú ý nhiều hơn. Không nên mệt nhọc. Vương chủ nhiệm đan xem sản kiểm báo cáo lúc sau đối với Hứa Ngạn Văn nói. Hứa Ngạn Văn đem những điều chủ nhiệm Vương nói ghi nhớ, lại nhân cơ hội hỏi thêm việc vợ chồng thân mật. Vương chủ nhiệm nhắc nhở 3 tháng đầu không nên làm loại chuyện này. Vẫn có thể làm nhưng không được quá thường xuyên. Hứa Ngạn Văn nghe xong cũng có chút đỏ mặt. Chờ đến lúc Hứa Ngạn Văn cùng chủ nhiệm Vương từ văn phòng bước ra, Tiết Giai Duyệt đi lên hỏi Hứa Ngạn Văn đã nói gì với chủ nhiệm Vương. Hứa Ngạn Văn liền nói những điều chủ nhiệm Vương nhắc nhở cần lưu ý, cũng không có nhắc đến sự tình phía sau nói tiếp cái gì. Trở lại chung cư Ninh Hiên Nhã Uyển, Hứa Ngạn Văn liền đỡ Tiết Giai Duyệt ngồi xuống sofa, thực sự nghiêm túc mà cùng cô thương lượng cô mang thai không cần tiếp tục đi làm. Anh cảm thấy em không cần vất vả, mang thai phải ở nhà dưỡng thai cho tốt. Bác sĩ cũng đã nói em hiện tại đang trong thời kỳ đầu mang thai còn yếu. Không nên làm việc quá mệt nhọc. Anh lo nếu em tiếp tục làm việc, có đôi khi thiết kế bản thảo, nửa đêm lại không ngủ được. Như vậy đứa nhỏ sẽ không tốt. Hứa Ngạn Văn nói ra những lời này đều xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng đến thân thể của Tiết Giai Duyệt. Làm Tiết Giai Duyệt ý thức được đây không còn là chuyện của bản thân cô mà là chuyện của hai người, cô và con của cô. Không thể lại giống như trước kia thức đêm liều mạng thiết kế bản thảo. Chờ em sinh đứa bẻ xong đi làm việc tiếp, không phải đều giống nhau hay yo. Không cần phải một hai đoạn thời gian này nhất quyết phải đi làm có phải hay không? Hứa Ngạn Văn tận tình khuyên bảo một hồi. Tiết Giai Duyệt cũng nhìn ra hắn thật sự quan tâm nàng. Bây giờ cùng nàng thương lượng. Đương nhiên Tiết Giai Duyệt không thể không để ý. Cô cũng quan tâm đứa nhỏ trong bụng mình. Nếu bởi vì cô mà đứa nhỏ có bất trắc gì, cô nhất định là sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Vì thế cô đồng ý với kiến nghị của Hứa Ngạn Văn. Anh nói đúng, liền nghe theo anh. Hiện tại em trước không vội làm việc. Chờ sinh xong đứa nhỏ lại tiếp tục làm việc cũng không muộn. Thương lượng việc này xong, Hứa Ngạn Văn lại cùng Tiết Giai Duyệt thảo luận về chuyện của đứa nhỏ. Em nói đứa nhỏ này là bé trai hay bé nữ? Vậy anh thích bé trai hay bé gái? Tiết Giai Duyệt nhìn anh lại hỏi. Cô không hy vọng Hứa Ngạn Văn trọng nam khinh nữ chút nào. Quả nhiên câu trả lời của Hứa Ngạn Văn không làm cô thất vọng. Thực tự nhiên nói, chỉ cần là ngươi sinh ta đề thích, mặc kệ là nam hay nữ. Vậy tại sao anh còn hỏi vấn đề vừa rồi? Quả thực là đã ngốc luôn rồi sao? Cảm giác như anh sắp có ý tưởng gì đó. Điểm này Tiết Giai Duyệt thật đúng là đoán đúng rồi. Hứa Ngạn Văn xác thật có ý tưởng. Anh duỗi tay sờ bụng Tiết Giai Duyệt, cười nói, ta nghĩ nên đặt tên cho đứa nhỏ là gì? Nếu là bé trai thì đặt tên khí phách một chút, còn bé gái thì liền lấy một cái tên dễ nghe. Nguyên do là việc đặt tên. Tiết Giai Duyệt vì chính mình lúc trước đã lo xa nên khẽ cười một tiếng. Nói, anh cũng không cần phải gấp như vậy. Đứa nhỏ bây giờ còn đang rất nhỏ. Anh đã vội vã muốn đặt tên rồi. Anh đương nhiên sốt ruột. Hứa Ngạn Văn thực nghiêm túc nói. Anh phải đặt một cái tên ngụ ý và phương diện đều tốt. Quả nhiên là làm bố. Loại sự tình này đều có thể nghĩ sâu xa đến vậy. Tiết Giai Duyệt rất bội phục sự nghiêm túc của Hứa Ngạn Văn lúc này. Anh có thể nghĩ một cái tên cho bé trai và một cái tên cho bé gái. Tiết Giai Duyệt kiến nghị nói. Nghĩ cả hai cái tên. Sau này dù là nam hay nữ đều có tên để đặt. Sau khi Tiết Giai Duyệt nói những lời này, Hứa Ngạn Văn liền có ý tưởng đáp lại. Em nói như vậy cũng đúng. Chúng ta có thể tìm một tên cho bé trai và một tên cho bé gái trước. Nếu em sinh ra là bé trai thì liền để tên bé gái này cho bé gái tiếp theo chúng ta sẽ sinh. Nghe Hứa Ngạn Văn nói có vẻ hợp lý. Tiết Giai Duyệt định gật đầu. Đột nhiên mới tiếp thu được chuyện quan trọng trong lời nói đó. Bỗng chốc đôi mắt trơn to. Nhìn chằm chằm Hứa Ngạn Văn nói. Đứa bé đầu tiên còn ở trong bụng. Khả năng chỉ nhỏ mặt hạt vừng. Anh liền nghĩ đến sinh đứa thứ hai. Anh cũng tưởng tượng quá rồi đó. Hứa Ngạn Văn duỗi tay ôm lấy cô. Cười nói. Đó là đương nhiên. Em muốn chúng ta chỉ sinh một đứa bé. Cứ để nó một mình như thế chịu cô đơn sao? Phải có đồng bọn để chơi đùa chứ. Nếu chúng ta sinh nhiều một chút. Huynh đệ tỉ muội đều có thì sẽ rất náo nhiệt. Về sau cùng nhau đi chơi. Cùng nhau đi học. Cùng nhau. Dừng. Tiết Giai Duyệt đánh gãy lời anh nói. Nhìn thẳng vào Hứa Ngạn Văn nói. Am nghĩ xa quá rồi. Anh nói về sau sinh nhiều đứa. Nói hì dễ như vậy. Giống như sinh con rất dễ dàng vậy sao? Hứa Ngạn Văn duỗi tay sờ sờ mũi của mình. Nói với Tiết Giai Duyệt. Anh chính là cảm thấy đứa nhỏ một mình sẽ rất đáng thương. Em cũng không nghĩ nếu con mình chỉ có một mình sẽ rất đáng thương sao? Đương nhiên về sau sinh hay không sinh. Sinh bao nhiêu, tất cả đều do em làm chủ. Không thể không nói, Hứa Ngạn Văn sẽ nói cho người ta cảm thấy cao hứng. Mắt thấy tình huống không tốt liền sửa lại lời nói. Cứ như vậy làm Tiết Giai Duyệt rất vừa lòng. Này còn kém không nhiều lắm, Tiết Giai Duyệt nói. Hứa Ngạn Văn cơ hội hôn Tiết Giai Duyệt một chút. Lão bà đại nhân tốt nhất, ngày hôm xưa Hứa lão gia liền cho đến vài hộ sĩ dinh dưỡng. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đều có mẹ phụ trách bữa ăn hàng ngày của Tiết Giai Duyệt. Thẳng đến trạng vạng Hứa Ngạn Văn tan tầm về nhà lúc sau liền có thể rời đi. Cũng không ở một chỗ với hai người. Như vậy sẽ không quấy nhiễu đến Tiết Giai Duyệt cùng Hứa Ngạn Văn sinh hoạt. Sau khi gặp qua nhà dinh dưỡng cùng hộ lý, Tiết Giai Duyệt liền cùng Hứa Ngạn Văn ra khỏi nhà. Cô muốn đi phòng làm việc tìm Hà Tổng nói lý do nghỉ việc. Sau đó đem ít đồ ở văn phòng đem về. Ở văn phòng của Hà Tổng, Tiết Giai Duyệt hướng Hà Tổng đưa ra đơn từ chức. Hà Tổng hỏi cô vì sao muốn từ chức. Sợ cô có nguyên do khác. Sau đó biết được Tiết Giai Duyệt phải dưỡng thai liền lập tức đồng ý. Hơn nữa còn nói cô về nhà dưỡng thai. Chuyện này hoàn toàn có thể. Tôi liền cho cô nghỉ dài hạn. Vị trí đó tôi sẽ bỏ trống. Chờ cô sinh con xong, nếu còn muốn quay lại làm việc thì liền lập tức có thể trở về. Tiết Giai Duyệt đương nhiễn cũng biết Hà Tổng vì cái gì mà đưa ra lời hứa hẹn với cô. Rốt cuộc Hứa Ngạn Văn chính là ông crew thật sự của phòng làm việc này. Cô cùng Hứa Ngạn Văn là vợ chồng. Hiện tại cô mang thai. Cho dù Hứa Ngạn Văn không ở phía sau an bài mọi người, Hà Tổng cũng sẽ làm như vậy. Mà về phương diện khác, Tiết Giai Duyệt cũng thích công việc thiết kế trang phục này. Hiện tại mang thai cũng chỉ tạm ngừng công việc một thời gian mà thôi. Về sau nhất định sẽ trở lại công tác nên khi nghe Hà Tổng nói như vậy cô cũng rất hài lòng. Vậy cảm ơn Hà Tô Gơ. Tôi sinh con xong liền trở lại làm việc. Tiết Giai Duyệt đồng ý với an bài của Hà Tổng. Tiếp đó, Tiết Giai Duyệt đến văn phòng để lấy đồ đạc. Vương Đan và Trình Vĩ khi biết được tin Tiết Giai Duyệt mang thai liền chúc phúc cho cô. Trình Vĩ có vẻ luyến tiếc cô nên vẫn luôn cùng cô nói. Cô về sau nhớ trở lại đó. Tiết Giai Duyệt cười gật đầu đồng ý nói. Tôi đương nhiên sẽ trở về. Sau khi lấy hết đồ xong cô nhận được điện thoại của Hứa Ngạn Văn. Đồ có nhiều lắm không? Hay là anh đi lên cầm giúp em? Tiết Giai Duyệt nhìn lại đồ của mình, cũng chỉ là một cái túi nhỏ, liền nói, không em xuống bây giờ đây. Hứa Ngạn Văn dừng lại một chút nói, được, anh ở dưới chờ em. Tắt điện thoại, ai Tiết Giai Duyệt cùng đồng nghiệp từ biệt xong liền rời phòng làm việc. Tiết Giai Duyệt khôn cần đi làm, chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày đều có chuyên gia dinh dưỡng và hộ lý chiếu cố. Trần tỷ mỗi ngày cũng đến chung cư xem cô, đem tình huống của cô thông báo lại cho Hứa lão gia. Có đôi khi Hứa lão gia sẽ gọi điện cho cô, nhìn cô một cái mới cảm thấy yên tâm. Có nhiều người chiếu cố Tiết Giai Duyệt như vậy, Hứa Ngạn Văn cũng có thể an tâm làm việc. Trên đường đi cũng sẽ vài lần gọi điện thoại cho cô, nhìn xem cô ở nhà làm cái gì, dò hỏi một chút đứa nhỏ ngoan hay không ngoan. Có đôi khi một hai phả nhìn bụng Tiết Giai Duyệt cho bằng được. Ý tứ là anh muốn cùng đứa bé tâm sự, cùng đứa bé bồi dưỡng tình cảm một chút. Từ lúc Tiết Giai Duyệt mang thai, Hứa Ngạn Văn đều sẽ cố gắng hoàn thành công việc trước khi tan tầm. Nếu hoàn thành không kịp anh sẽ mang về nhà để làm. Chờ buổi tối sau khi Tiết Giai Duyệt ngủ, anh sẽ vào thư phòng tăng ca. Mỗi khi giải quyết xong công việc thò đã là đêm khuya. Hứa Ngạn Văn trở lại phòng, nhìn đến Tiết Giai Duyệt đang ngủ ngon lành, ôm cô, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô, cảm thấy vất vả như thế này cũng đáng. Tác giả có lời muốn nói, Hứa Ngạn Văn, chúng ta về sau sinh nhiều con. Tiết Giai Duyệt, cách chương.